Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến những câu chất vấn của Tôn Diễm, chỉ mải suy nghĩ về việc chị gái chu cấp tiền cho mình bao nhiêu năm rồi mà chị cô không hề nhắc đến. Tại sao lại không nhắc? Hình như chị ấy có rất nhiều chuyện giấu mình, nhưng lại rất muốn mình phát hiện ra. Cậu thấy chưa? Cậu cũng muốn nói thế đúng không? Tớ là người không giữ lời hứa, là người không giữ chữ tín, đúng không? Tôn Diễm cuống lên tự trách mình. Không phải đâu. Quách Tiền Thiển thoát ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn, nắm tay bạn an ủi. Không phải thật mà. Miệng khô khốc, cảm thấy rất mệt mỏi, cô chậm rãi nói. Chị tớ luôn chu cấp tiền cho tớ ư? Đúng vậy, đúng vậy. Tôn Diễm cuống quýt, đã chót nói rồi, vậy phải nói cho đầy đủ mới được. Hơn nữa, thời gian trước, tớ gặp cậu ấy khi cậu ấy về nước. Nhưng cậu ấy bảo tớ không được nói với cậu. Cậu ấy nói chỉ về một thời gian ngắn rồi lại đi. Bây giờ có khi cậu ấy đã lại đi rồi. Thật à? Quách Tiền Thiển nghiêm túc nhìn bạn, không biết mình có nên giải thích rõ ràng cho bạn nghe không? Ừ, cậu cứ trách tớ đi. Tôn Diễm có chút ngại ngùng, đỏ mặt nhưng bộ dạng tỏ ra rất khẳng khái. Thực ra tớ cũng muốn nói cho cậu biết, nhưng sau khi rời khỏi khách sạn đó, tớ mới phát hiện ra mình chẳng có bất cứ thông tin nào với Lâm Thâm Thâm. Xin lỗi cậu, rất xin lỗi cậu. Không sao đâu. Cô lắc đầu, cô nhớ hình như mình đã quên không kể cho Tôn Diễm nghe chuyện gặp lại chị gái. Trước hết là vì lúc đó trong lòng cô rất rối bời, không kịp nói, sau đó thì bắt đầu hoán đổi thân phận, nên không tiện nói. Thôi vậy, để sau này nói cho cô ấy biết cũng được. Tốt rồi. Cuối cùng cũng nói ra hết những bí mật chất chứa trong lòng, Tôn Diễm cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Nhưng lúc đó phát hiện mình đã đi quá xa chủ đề ban đầu, thế nên lập tức nói. Còn chuyện... Cô liếc nhìn vào mắt Quách Tiền Thiển thăm dò. Về chuyện tớ và Sử Khải, cậu cứ trách mắng tớ, dạy bảo tớ. Tớ nhất định sẽ nghe lời cậu. Sao tớ phải trách mắng cậu, dạy bảo cậu? Tớ làm gì có tư cách đó? Quách Tiền Thiển giờ khóc giờ cười. Tớ chỉ muốn khuyên nhủ cậu vài câu. Dù sao thì giữ khoảng cách thích hợp giữa hai người mới giúp tình yêu luôn mới mẻ và có tương lai. Cậu thật sự không trách tớ à? Thế thì tớ phải đốt hương cảm tạ trời Phật rồi. Tôn Diễm bám vào bạn, cười to. Tớ biết rồi, hiểu rồi, cậu yên tâm đi. Sử Khải đối với tớ rất tốt. Hơn nữa, cậu yêu rồi, nên chắc cũng hiểu yêu đương là thế nào mà, đúng không? Được rồi, cậu biết là tốt rồi. Nếu tớ mà cứ cào nhau, có khi lại bị cậu chửi mắng sau lưng đấy chứ. Quách Tiền Thiển thở dài ngao ngán. Yên tâm đi, tớ chỉ biết cậu muốn tốt cho tớ, tớ hiểu mà. Tôn Diễm vội vàng gật đầu đồng ý, đợi Quách Tiền Thiển vào phòng. Cô cũng nằm lên giường, bắt đầu nghiêm túc nghĩ ngợi. Lúc đối diện với Quách Tiền Thiển, không phải cô không có cảm giác ghen tị, nhưng khi nói chuyện chân thành, thẳng thắn với Quách Tiền Thiển, cô nghĩ rằng bất cứ ai cũng có lòng đố kỵ. Thế nên cô hy vọng người bạn thân nhất có thể tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Bạn của Sử Khải hay chính là bạn của Đường Minh Hồng đón sinh nhật? Và người mời Lâm Thâm Thâm là Tôn Diễm, chứ không phải là đích thân cậu ta hay là Đường Minh Hồng mời. Lâm Thầm Thầm vốn định từ chối, nhưng dù sao lời mời đó là dành cho Quách Tiền Thiển mà cô đang đóng thế. Thế nên cô quyết định gọi một cuộc điện thoại cho em gái để xác nhận. Bọn họ đi hát karaoke, mối quan hệ bắn đại bác không tới, là sinh nhật một người bạn của Đường Minh Hồng, ngay cả Đường Minh Hồng cũng không mời chị. Lâm Thầm Thầm thông báo cho Quách Tiền Thiển bằng mấy câu đơn giản. Nếu là em có đi không? Nếu là chị có đi không? Quách Tiền Thiển hỏi ngược lại chị. Đương nhiên là không, chị nghĩ không cần thiết. Lâm Thâm Thâm nhún vai. Ồ, Quách Tiền Thiển thở dài trong điện thoại, cô cười lấy lòng. Nhưng em sẽ đi, dù sao Đường Minh Hồng cũng đến, lại coi như được ăn uống miễn phí, không phải trả tiền. Được rồi. Lâm Thâm Thâm không còn gì để nói. Cái kiểu tụ tập vô vị này, nếu là cô thì cô tuyệt đối không bao giờ lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ thân phận của cô lại là Quách Tiền Thiển, thế nên cho dù chán ngán cỡ nào thì cô cũng phải đi. Trong phòng KTV rộng rãi, Lâm Thâm Thâm ngồi một mình trong góc, nhấm nháp cốc rượu kê vĩ màu tím nhạt, quan sát những người quen và không quen đang ồn ào trước mặt. Thực ra sinh nhật cũng được, mà ngày lễ cũng được, chẳng qua chỉ cần một lý do mà thôi. Bởi những nam thanh nữ tú trong thành phố ồn ào, toàn xi măng sắt thép này quá cô đơn, thế nên họ cần tìm lý do nọ, lý do kia để được vui chơi nhảy múa. Đúng lúc này, Đường Minh Hồng xuất hiện trước mặt cô, dáng người rong ròng, trái lấp ánh sáng mờ ảo trong góc phòng. Lâm Thầm Thầm ngẩng đầu, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ bóng dáng anh, chỉ nhắm mắt nhìn anh, rằng lấy cốc rượu trong tay cô đặt lên bàn, sau đó ngước đến cầm lấy tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net